Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1216. Chương 1216. Vạn pháp không địch lại một cấm. Rừng rậm bên ngoài, vong linh pháp sư chậm rãi buông xuống trong tay mình hắc vụ không ngừng phụt ra hút vào pháp trượng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú phía trước, nơi đó cực cảnh chỗ, tựa hồ có một điểm đen giống như bóng người, đang nhanh chóng tiếp cận bên trong. Bóng người kia khí tức trên thân cường đại đến cơ hồ không kiêng nể gì cả, không che giấu chút nào năng lượng ba động để vong linh pháp sư trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bóng người này thực lực, cơ hồ có thể khẳng định là thánh giai trở lên, bởi vì bóng người này tản ra năng lượng ba động, so với hắn vị này sắp đăng lâm thánh giai ma đạo sư cảnh giới vong linh đại pháp sư, còn phải cường đại hơn nhiều. Chẳng lẽ người này là tới cứu công chúa trấn nước cường giả, hoặc là thần điện mấy cái kia lão bất tử một trong? Không nên a, bọn hắn lần hành động này cùng với bí ẩn, căn bản không nên có người biết. Vong linh pháp sư trong lòng kinh nghi không chừng, mà động tác trên tay của hắn lại không dám thất lễ. Hắn bóp trong tay bạch cốt ma trượng, ma trượng phía trên lập tức vô thanh vô tức bay ra khỏi nồng đậm tới cực điểm hắc vụ. Cái kia hắc vụ quấn tại không trung, cơ hồ bao trùm phạm vi mấy ngàn mét phạm vi. Sau đó, chỉ nghe răng rắc vài tiếng dị hưởng, một thớt mới vừa rồi bị phục kích bắn chết Bạc Lân Mã bỗng nhiên xoay người mà lên, hí dài một tiếng, toàn thân huyết nhục chóc ra, biến thành một thớt thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen cốt mã. Mà tại trên lưng ngựa, vừa rồi đồng dạng bị giết chết ngân giáp kỵ sĩ, giờ phút này cũng biến thành một bộ khô lâu, toàn thân khớp xương rung động, trường kiếm trong tay đồng dạng thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu đen. Hiển nhiên, cái này tên vong linh pháp sư, dùng vong linh ma pháp, đem khi còn sống với tư cách công chúa hộ vệ đội ngân giáp kỵ sĩ, phục sinh thành hắc ám tử vong kỵ sĩ. Tử vong kỵ sĩ lực lượng, so với bọn hắn khi còn sống càng thêm cường đại. Mỗi một cái tử vong kỵ sĩ, chí ít cũng là tứ giai cao cấp kỵ sĩ tồn tại, còn thông hiểu minh diễm và mấy vong linh pháp thuật. Răng rác, răng rác, răng rác, xương cốt dị động thanh âm không ngừng vang lên. Rất nhanh, bên trong chiến trường, dòng giã 8 cỗ ngân giáp kỵ sĩ thi thể bị chuyển hóa thành tử vong kỵ sĩ. Mà cái này, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Rồi meo két tây run, khàn giọng khó nghe thanh âm lại lần nữa vang lên. Đây là vong linh pháp sư ngâm sướng hắc ám chú ngữ. Sau một khắc, ngay tại hắn trước sau tả hữu, trên mặt đất, mấy chục cỗ chết trận, thi thể hoàn hảo ngân giáp binh sĩ, đồng dạng bắt đầu huyết nhục thoát ly, biến thành mấy chục bộ khô lâu. Những khô lâu binh này khi còn sống chính là tinh nhuệ, sau khi chết hiển nhiên cũng là thượng phẩm. Bọn hắn từng cái khớp xương hoàn chỉnh, khớp xương bên trên sáng bóng lại đen lại ngầm, rất là rắn chắc. Quanh thân cái kia nguyên bản tản ra ánh sáng màu bạc phụ ma áo giáp cùng vũ khí, lúc này đã biến thành lượn lờ lấy nhàn nhạt hắc khí tồn tại. Mỗi một cái khô lâu binh sĩ cũng bởi vì biến thành vong linh chiến sĩ mà đạt được tấn thăng. Cái này mười mấy cái đi đến tam giai trung cấp thực lực khô lâu chiến sĩ, hoặc là cầm thương cầm kiếm, hoặc là cầm thuẫn cầm nỏ, đem vong linh pháp sư bao quanh yểm hộ đứng lên. Đây chính là vong linh pháp sư chỗ đáng sợ. Bọn hắn có thể hóa chết đi địch nhân vì bất tử khôi lỗi. Càng đánh càng nhiều, càng đánh càng mạnh, không có tuyệt đối nghiền ép thực lực hoặc là khắc chế biện pháp. Đối mặt vong linh pháp sư quả cầu tuyết giống nhau lớn mạnh khô lâu bộ đội ma pháp, liền xem như một chi chính quy quân đội tinh nhuệ, cũng chỉ có một con đường chết. Có như thế một chút tử vong sinh vật làm bạn, vong linh pháp sư cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, đã thật sâu cảm thấy cái kia dần dần tiếp cận nơi này lạ lẫm cường giả mạnh đến mức nào, hắn vẫn như cũ rất không được tự nhiên. Thế là hắn lại lần nữa huy động trong tay ma trưởng, xé rách mấy cái ma pháp quyển trục, vì chính mình mặc lên hơn 10 nhiều loại ma pháp vòng phòng hộ. Lúc này mới chấn định lại, mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Helen công chúa, váy đen mỹ phụ Alice, cùng còn sót lại ngân giáp chiến sĩ Thanos ba người, thì nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này vong linh pháp sư. Cái kia phẫn nộ ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bọn hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy cái này vong linh pháp sư đem bọn hắn chết đi thuộc hạ cùng chiến hữu dồn dập biến thành từng cỗ khô lâu, khinh nhờn người chết. Vô luận là ở đâu cái văn minh vị diện, đều là một kiện khiến người chán ghét, tội ác tày trời sự tình. Chỉ là khiến Helen cảm thấy kỳ quái là cái kia vong linh pháp sư triệu hồi ra nhiều như thế cường đại tử vong chiến sĩ, cũng không có thừa cơ công kích các nàng, mà là xoay người qua, đưa lưng về phía lấy các nàng. Cái kia bốc lên lục sắc quỷ hỏa đen kịt hốc mắt, tựa hồ nhìn về phía xa xôi đường chân trời, mà nơi đó, một điểm đen đang từ từ biến lớn. Cùng lúc đó, bụi gai rừng rậm bên trong, vô tận tiếng chém giết cùng vứt bỏ tiếng va chạm lại lần nữa vang lên. Trên mặt đất, thổ nhưỡng bên trong, trong khóm bụi gai, khắp nơi đều là thi thể, tàn, chi cùng máu tươi, trong phạm vi mấy chục dặm, đã biến thành một cái tu la đồ tràng. Mà ở đây đồ trận trung tâm, một vàng một bạc hai đạo quang mang lại lần nữa đụng vào nhau, sau đó tách ra, lại đụng, hai tên tiếp cận thánh giai cường giả. Thế mà Ân Lạc tới sử dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức đến quyết đấu hoàn cảnh. Cuối cùng, cả hai lại lần nữa tách ra, riêng phần mình hướng về một phương, ngắn ngủi ngừng nghỉ xuống tới. Lúc này, Robert quanh thân, đấu khí màu bạc quang huy vẫn như cũ chói mắt. Thế nhưng là ngay tại ngực của hắn phần bụng trái hạ bên cạnh, lại xuất hiện một cái máu thịt be bét lỗ thủng. Đây là chiến đấu mới vừa rồi bên trong, bị Reinhardt hoàng kim đấu khí đâm thủng thân thể tạo thành vết thương. Nếu là hắn không có cảm giác sai, hắn gan đã vỡ tan. Thế nhưng là Robert cảm giác cũng không thiệt thòi, bởi vì trường kiếm của hắn cũng hung hăng đâm vào đối phương phần bụng. Hiển nhiên, Reinhardt cái này ngụy thánh giai cũng không thể hoàn toàn nghiền ép Robert. Nhưng mà, khi Robert ngẩng đầu, nhìn qua cách đó không xa Reinhardt thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, đối phương hoàng kim đấu khí thế mà tại mấy hơi thở ở giữa liền chữa trị thương thế. Tại Reinhardt trước ngực, cái kia bị chính mình một kiếm đâm thủng qua địa phương, đâu còn có một chút vết thương vết tích. Có phải hay không cảm thấy rất tuyệt vọng? Thấy được Robert cái kia khó mà tin ánh mắt, Reinhardt nhếch môi giữ tợn cười một tiếng, ngữ khí quỷ dị vô cùng mà nói, ta mặc dù không phải thánh giai, có thể cái này hoàng kim đấu khí lại là hàng thật giá thật. Chữa thương chỉ là hoàng kim đấu khí nhất cơ bản công hiệu một trong. Nghe nói lời ấy, Robert tâm triệt để chìm xuống dưới. Hôm nay bại vong, xem ra đã không thể tránh né. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một luồng khí tức thần bí đột nhiên từ xa xôi chỗ phun trào mà đến. Cỗ khí tức này là mạnh như vậy, đến mức để Robert cảm giác được, tựa hồ có một đầu có thể cùng chư thần tranh phong thần thánh cự long đang chạy đến. Mà hiển nhiên, Reinhardt đồng dạng cảm thấy, chỉ là không giống với Robert. Reinhardt lúc này cảm thấy càng nhiều là khủng hoảng, có thể phát ra dạng này thánh giai phía trên khí tức người, toàn bộ đế quốc cảnh nội cũng không có bao nhiêu, mà những này thánh giai đại bộ phận đều cùng đế quốc cao tầng cùng thần điện có quan hệ, mà Helen công chúa đã là hoàng thất trưởng công chúa, lại là thần điện thánh nữ, Lúc này Raihat đã cùng vị kia vong linh pháp sư sinh ra một dạng ý nghĩ. Chẳng lẽ là bọn hắn phục kích ám sát công chúa kế hoạch để lộ bí mật? Sở dĩ hoàng thất hoặc thần điện thánh giai mới tự mình xuất động. Nghĩ đến nơi đây, Raihat đột nhiên quay người, hóa vì một vệt kim quang, hướng phía rừng rậm bên ngoài công chúa xe ngựa phương hướng liền bão tố bắn đi. Hắn phải thừa dịp lấy vị kia cường giả bí ẩn đuổi tới trước đó. Đánh cái thời gian chênh lệch, cùng vong linh pháp sư cùng một chỗ giết công chúa. Mắt thấy Raihat đột nhiên quay người bay đi, Robert nháy mắt đoán được dụng ý của hắn. Lập tức, Robert lòng nóng như lửa đốt, không để ý trong cơ thể mình thương thế. Đồng dạng song chân đạp lên mặt đất, hóa làm một đạo ngân sắc lưu tinh, hướng phía Raihat sau lưng đánh tới. Raihat, ngươi còn không có thắng đâu. Raihat chỉ nghe được sau lưng như thế một tiếng, còn không có quay đầu. Khuấy động tiếng xe gió đã truyền đến. Hắn cắn chặt răng, trên hư không, quay người một kiếm chống chọi Robert thánh tài chi kiếm. Keng, ở đây chấn động tiếng oanh minh phía dưới. Robert lại nháy mắt bay ngược mà ra. Hắn bên phải ngực máu tươi, chảy tràn nhanh hơn. Không có rảnh đi farm creep Raihat quay người lại. Tiếp tục hướng phía bên ngoài rừng rậm bay đi. Hắn nhất định phải nhanh đi giết chết công chúa, để tránh sinh biến. Nhưng mà, còn không có chờ Raihat bay xa, đã trọng thương đến hành động khó khăn Robert. Không biết lại từ khí lực từ nơi nào tới, lại một lần vọt lên trên trời. Ngưng thần liền dứt kiếm hướng phía Raihat đâm tới. Thế nhưng là một nhát này, lại đâm một cái không? Lúc này Raihat lấy cơ hồ thuấn di giống như tốc độ, chuyển đến Robert bên cạnh thân. Một kiếm chặt đứt Robert cánh tay trái. A, cánh tay bị đoạn. Robert cuối cùng nhịn không được toàn tâm đau đớn, thống khổ hô lên âm thanh tới. Nhưng mà, thân là thánh điện kỵ sĩ đoàn kỵ sĩ trưởng, Robert cũng không phải chỉ chịu đánh không hoàn thủ người. Vì vậy, ngay tại hắn cánh tay trái bị đoạn thời điểm, Robert xoay người một cái, lăng không bổ mấy kiếm, mấy đạo ngân sắc quang nhận bắn ra, gào thét lên đánh vào Raihat trên thân. Oanh, Raihat rơi xuống đất phía trên, ném ra một cái hố sâu, mà Robert cũng che lấy tay cụt, chậm rãi hạ xuống tới. Nhưng mà, khuấy động bụi đất giải tán lúc sau, Raihat bình tĩnh chậm rãi đi ra trong bụi đất, vẫn như cũ lông tóc không thương. Raihat sắc mặt lạnh lùng nói, ta nói qua cho ngươi, ngươi không gây thương tổn được ta. Hiển nhiên, hắn đã bị cái này đáng ghét cẩu vật triệt để chọc giận. Đã ngươi không muốn để cho ta rời đi, cái kia ta liền trước hết giết ngươi. Keng, một vàng một bạc hai thanh trường kiếm lại một lần nữa va chạm. Robert trong tay thánh tài chi kiếm cuối cùng bù không được Raihat dùng hoàng kim đấu khí ngưng tụ thành kiếm, đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ. Mũi kiếm rốt cuộc chịu đựng không được to lớn lực trùng kích, từng mảnh vỡ vụn. Sau đó, Raihat một kiếm chém vào Robert trên đầu vai, cơ hồ đem hắn toàn bộ xương bả vai toàn bộ chém nát. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Robert ánh mắt bên trong đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang. Hắn đột nhiên thở ra một hơi đến, dùng bi thương mà kiên định giọng nói, ta đã đáp ứng Helen, nghĩ muốn thương tổn địch nhân của nàng, trước phải vượt qua thi thể của ta. Lời còn chưa dứt, Robert nơi bụng, một đoàn ngân sắc quang mang bỗng nhiên tỏa sáng, sau đó cấp tốc bành trướng. Hắn muốn tự bạo, hắn muốn dẫn lên trước mắt cái này hình người ác ma cùng một chỗ trở về chúng thần ôm ấp. Mà Raihat hiển nhiên cũng nhìn ra Robert ý đồ. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân đột nhiên xuất hiện kim hoàng sắc vòng bảo hộ. Kia là hắn dùng hết toàn bộ đấu khí, ngưng kết tại bên ngoài thân phòng ngự tuyệt đối. Sau đó, một đạo quang mang che mất thân ảnh của hai người. Sau đó mới là kịch liệt bạo hưởng, Lúc này, rừng rậm bên ngoài, tất cả mọi người nghe được cái kia một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Helen công chúa ngơ ngác nhìn qua chỗ rừng sâu. Hai hàng nước mắt không cầm được chảy xuống. Nàng có thể cảm giác được. Cái kia đãi nàng như huynh như cha nam nhân. Triệt để ly khai. Robert thúc thúc. Mà lúc này vong linh pháp sư đã không rảnh quản cái kia âm thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Bởi vì cái kia đạo cường hoành tới cực điểm khí tức đã gần trong gang tấc. Chỉ thấy một đạo thân mang trường bào màu bạch kim, tạo hình cách ăn mặc cùng người đế quốc khác biệt quá nhiều thân ảnh, đang đứng tại vong linh pháp sư cách đó không xa, nhiều hứng thú nhìn xem đây hết thảy. Quả nhiên, thân làm nhân vật chính, dù cho nghĩ phải khiêm tốn làm người, cũng chắc chắn sẽ có sự tình tìm tới cửa. Nhìn trước mắt một mảnh máu chảy thành sông tràng, cảnh một chiếc xe ngựa bên cạnh, hai cái kiều tích tích mỹ nữ cùng một cái thủ hộ kỵ sĩ, cộng thêm một cái có thể thao túng khô lâu, hư hư thực thực Tây Phương kỳ huyễn thế giới vong linh pháp sư gia hỏa. Chu thần bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là thường gặp anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn. Ai, hắn kỳ thật đã không muốn cái gì mỹ nữ, cũng không muốn trang bức, thế nhưng là tạo hóa trêu ngươi, vô luận hắn như thế nào điệu thấp, mỗi đến một cái mới vị diện, vận mệnh tổng hội đem hắn nên đạt được đưa tới cửa. Các hạ, xin hỏi ngài là, nhìn trước mắt cái này một mực cau mày, trầm mặc không nói tóc đen bạch bào nam tử, vong linh pháp sư thận trọng nói, người trước mắt, hình dạng cùng người đế quốc khác là, tóc đen mắt đen, màu da lệch trắng mà hơi vàng. Vong linh pháp sư cảm thấy đại lục bên trên rất nhiều dân tộc hình dạng cũng giống như người này, nhưng cũng đều không giống người này. Hiển nhiên, người này tuyệt đối không phải đế quốc hoàng thất hoặc là thần điện bên trong cường giả. Phản cũng là một cái thuần túy qua đường người. Quả nhiên, chỉ thấy Chu thần có chút mất hết cả hứng khoát tay áo. Không thú vị mà nói. Đi ngang qua người, các người tiếp tục giết đi. Gặp lại, dứt lời, Chu thần trực tiếp thẳng đi qua vong linh pháp sư bên cạnh thân. Tiện tay đánh bay một cái cản đường tử vong kỵ sĩ. Chuẩn bị rời đi, cái này khiến vong linh pháp sư lớn thở dài một hơi. Nhưng cũng để Helen mấy người thất vọng, các nàng còn cho rằng có thể dựa vào vị này để vong linh pháp sư kiêng kỵ sợ hãi. Rõ ràng là vị cường giả nam nhân thoát ly hiểm cảnh đâu. Mắt thấy Chu thần trong thời gian thật ngắn liền giây lát suốt mấy trăm mét, lập tức liền muốn biến mất ở trước mắt thời điểm, Helen bên người váy đen mỹ phụ Alice cuối cùng nhịn không được mở miệng nói, tôn kính cường giả, bên cạnh ta vị này thiếu nữ là đế quốc trưởng công chúa, thánh điện đệ nhất thánh nữ Helen Mao, nếu như ngài chịu ra tay cứu nàng, đế quốc hoàng thất cùng thần điện đều sẽ dành cho ngài hài lòng thù lao. Tỷ như, nghe vậy, sắp biến mất Chu thần đột nhiên dừng bước, nghiêng đầu, nhíu mày nói, cái này, giống ngài dạng này cường giả, cần phải cần một thanh thượng hạng binh khí. Đế quốc cùng thần điện đều tồn tại có thượng cổ chúng thần chiến thất lạc thần khí. Váy đen mỹ phụ Alice ngốc trệ một cái chớp mắt, vội vàng trả lời, ta là Pacifista, không cần binh khí. Chu thần sắc mặt bình tĩnh nói, vậy ngài có lẽ cần một cái tước vị cùng một mảng lớn đất phong. Giống ngài dạng này cường giả, nếu là chịu cứu dài công chúa điện hạ, đế quốc nhất định sẽ phong ngài vì công tước. Ta thích khi hoàng đế, không thích khi công tước. Váy đen mỹ phụ, ngoặc kép, Helen công chúa, ngoặc kép, vong linh pháp sư, ngoặc kép. Nhìn vẻ mặt mơ hồ mấy người, Chu thần cười ha ha, trên dưới quét mắt trước mắt cái này mới chín, thấu một thanh, chát chát hai cái mỹ nhân, nhàn nhạt mà hỏi, các ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.